Võng Du Chi bị bao dưỡng đích nhân yêu. Chương 20, hội kiếm khách gân não không dùng được hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biavan vẫn luôn là một người vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, người như thế giống nhau đều vô cùng kiên nhẫn, hắn chính là nhân tài kiệt xuất trong số đó mà đàn ông mưu mô, vô liêm sỉ thì vẫn luôn chịu sự khinh bỉ của Khổng Tây, gặp phải loại người như thế, cậu trước giờ chưa từng khách khí giống như hiện tại, tên Biavan còn tưởng rằng cậu không nhìn ra tâm tư mờ ám của mình, cố tình vị trí bây giờ của cậu có thể thấy rõ ràng động tác từng người bên dưới. Không phải là muốn thừa dịp nói chuyện với cậu để dò tìm nơi cậu ẩn thân sao, không phải là muốn chém chết đứa gây cản trở cho mình sao, còn buồn nôn bla bla cái gì. Kỹ thuật của bằng hữu rất khá, muốn gặp mặt xem bộ dáng thế nào. Hừ, buồn nôn, Khổng Tây trước máy tính bị mấy lời buồn nôn đó khiến không ăn nổi bữa tối, đứng dậy đổ mì vào bồn cầu. Chờ cậu trở về, tên Biavan bề ngoài quần áo chỉnh tề thật chất mặt người dạ thú vẫn đang nói nhảm, Khổng Tây ghê tởm khó chịu nhịn không được muốn kích hắn. Cận, Tiểu Tây, đều nói đàn ông nếu không phải mặt người dạ thú thì không bằng cầm thú, xin hỏi bang chủ thuộc loại nào? Cận, Biavan, tôi tự nhiên không thuộc loại nào. Cận, Tiểu Tây, o, hóa ra không phải đàn ông. Cận, Biavan, bằng hữu thật thích nói đùa. Cận, Tiểu Tây, không có súng cũng không phải chuyện mất mặt nên có can đảm thừa nhận sự khiếm khuyết của bản thân. Cận, Tiểu Tây, nơi này ngoại trừ tôi không ai cười cậu đâu o. O cận, AN07, Lưu, dựa đã cho mày cái mặt rồi mày đừng không biết điều. Cận, Tiểu Tây, gương mặt đó của bang chủ các cậu lót phấn rất dày nha, không cần miễn cưỡng cho tôi đâu, sợ lắm đó. Cận, Biavan, bằng hữu nói chuyện xin tôn trọng người khác. Cận, Tiểu Tây, đáng ghét người ta luôn nói chuyện tôn trọng với các anh, chỉ các chị mới vậy thôi. Cận, Biavan, bất kể thế nào, xin đừng nhúng tay vào chuyện bang hội chúng tôi. Cận, Tiểu Tây, hủy CP là bị sét đánh nha, tuy Lantis sẽ không kỳ thị thái giám, nhưng mà cậu ấy có vợ rồi. Khổng Tây bỏ qua tất cả lời mắng chửi từ bang chúng, chỉ tóm lấy Biavan gây chuyện. Cận, Tiểu Tây, tôi biết cậu muốn sự chú ý từ Lantis, nhưng mà chiêu này không dùng được rồi. Cận, AN07, Lưu, dựa, cận, Tiểu Tây, muốn dựa thì tìm cây anh ơi. Nói với em cũng vô dụng à. Cận, AN07, Lưu, cận, Tiểu Tây, muốn, tìm bang chủ nhà anh nha. Tìm em cũng vô dụng à, cận, AN07, Lưu, bang chủ em không phải ý này. Cận, Tiểu Tây, đừng phủ nhận tôi biết cậu đối với chị bang chủ nhà mình nhịn đã lâu, phóng thích đi. Bộc phát đi, đẩy ngã chị ý đi. Cận, AN07, Lưu, dựa. Cận, Tiểu Tây, không muốn dựa cây cũng không sao, lại dựa bang chủ kia chị ý ngay cạnh cậu đó o. O cận, Biavan, đừng để ý nó tiếp tục đánh Lantis. Biavan hiển nhiên bị Khổng Tây gây rối không chịu được, có lẽ cảm thấy người này ngoại trừ bản lãnh mồm mép không có gì nguy hiểm, trực tiếp gọi bọn thủ hạ tiếp tục đánh Lantis. Mấy đứa ban đầu xem náo nhiệt giúp đỡ mắng chửi lập tức mỗi người vào vị trí, phát động kỹ năng oanh tạc liên tục lên Lantis. Khổng Tây nắm lấy khoảnh khắc kỹ năng bắn tới, nhấn trị liệu, liên tục 3 cái, máu lại được kéo đầy. Vì vậy sau một loạt ánh sáng chói lóa thanh máu Lantis vẫn như không nhúc nhích. Cận, mọi người, nhìn kênh phụ cận đầy dấu chấm lửng, Khổng Tây đê tiện trả lời. Cận, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Tây, Lantis thật sự sẽ không gây trở ngại cho chị và Tiểu Lưu Lưu cùng ăn cùng ngủ đâu, cần gì phải đuổi cùng giết tận như vậy. Cận, mọi người, lại một loạt chấm lửng đầy kênh, ngăn ở giữa bởi dòng. Lê không sai, cay đang lưu hành, thái giám cũng có hạnh phúc của mình. Của Tiểu Tây, mọi người câm lặng, cận, AN07, Lưu, dựa. Cận, Tiểu Tây, Tiểu Lưu Lưu, thân thể ấm áp mềm mại của chị Biavan dựa vào thoải mái lắm đúng không? Cận, Biavan, ngậm miệng, cận, Tiểu Tây, đáng ghét, miệng người ta đang hôn chị mà, sao có thể ngậm lại? Tôi đoán Tiểu Lưu Lưu muốn nói thế này. Cận, AN07, Lưu, bang chủ em không có nói gì mà tét. Cận, Biavan, đừng trách tôi không khách khí. Cận, Tiểu Tây, Tiểu Lưu Lưu chỉ ý muốn không khách khí kìa. Nhanh lên, Viagra ngay, bán xì chiết khấu 20. Bao luôn ship nha, cận, AN07, Lưu, cận, Biavan, mấy đứa bên kia kể quá khứ tìm con nhỏ dược sư này cho tôi. Những người khác tiếp tục, mấy người vốn đang đánh đá bắt đầu tìm kiếm trong rừng cây. Khổng Tây thực tế không quan tâm lắm, nếu bị họ phát hiện ít cấp bậc của cậu cũng không đủ cho bọn họ đánh một lượt. Hiện tại có thể làm cũng chỉ được tới đâu tính tới đó, có thể chống đỡ đến lúc Lantis về là tốt nhất, nếu chống không tới, dù sao không có khả năng để Lantis chết trước mặt cậu. Khổng Tây âm thầm cổ động mình tính toán thời gian trị liệu cho Lantis, duy trì trạng thái đầy máu, may mắn bình mana trong túi vì đi phụ bản mà chuẩn bị rất nhiều. Biavan vẫn đứng ngoài vòng vây, nếu hắn gia nhập chút ít lượng trị liệu của Khổng Tây đảm bảo không đủ dùng. Có điều người như thế trong tâm đều tự cho mình tài giỏi, không thích trộn chung với mấy đứa tầm thường, Khổng Tây sớm liệu đến hắn chắc chắn sẽ không chen chân vào. Cận, kho 13, bang chủ, đã tìm thấy, trên cây. Khổng Tây giật mình, vừa ăn uống mana vừa bổ sung trị liệu lên người Lantis, tranh thủ nhìn xuống dưới, quả nhiên có một kiếm khách đang ngửa đầu nhìn mình. Xong rồi, nhanh vậy đã bị phát hiện. Khổng Tây căng thẳng mặt nháy mắt trắng không còn chút máu. Biavan từ xa đi tới, xoay dưới cành cây hai vòng, dường như đang thưởng thức sự tuyệt vọng khi gần kề cái chết của Khổng Tây. Cận, tiểu Tây, đáng ghét, các người nhiều người như vậy nhìn chằm chằm quần lót người ta sẽ xấu hổ đó. GT, LT, người vốn đang ngẩng đầu lập tức cúi hết đầu xuống. Ngoại trừ Biavan, cận, tiểu Tây, tiểu Lưu Lưu, xem ra cậu không biến thành con gái thì không được rồi, tiểu Van nhà cậu là Lê Nha. AN07, Lưu Sa Sa còn đang đánh Lantis tay run lên, kỹ năng vung qua người đồng bạn. Cận, chia sẻ niềm đau khi, a Lưu cậu đâm vào đâu đấy? Cận, tiểu Tây, tiểu Lưu Lưu, vất vả cậu rồi. Cận, AN07, Lưu tôi van cô đừng nói chuyện với tôi tót. Cận, Biavan, đâm nó xuống cho tôi. Khổng Tây cực Xiong, nắm chắc thời gian lại trị liệu hai lần cho Lantis, có thể thêm cho anh bao nhiêu thì cứ thêm. Kho 13 tiến tới, giơ kiếm, đâm lên, Khổng Tây nhảy. Đâm không tới, kho 13 nhảy, đâm lần nữa, Khổng Tây lại nhảy. Lại đâm không tới, cận, kho 13, khỉ, mày không thể đứng im cho tao đâm à. Cận, tiểu Tây, đáng ghét, người ta cũng không phải bang chủ nhà bạn, nào có thể ngoan ngoãn cho người khác đâm chứ. Người ta muốn thủ trinh tiết, cận, kho 13, bang chủ em không có nói gì hết. Cận, Biavan, tiếp tục kho 13 vâng lời đứng trên mặt đất nhảy, đâm. Lần này Khổng Tây không nhúc nhích vì cậu đang bận duy trì trị liệu cho Lantis. Nhưng, vẫn như cũ đâm không tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khổng Tây xúc động nhìn trời. Cảm tạ hệ thống, cảm tạ kỹ năng kiếm khách đều phải tiếp xúc thân thể mới tạo thành tổn thương. Cảm tạ hội kiếm khách chỉ có kiếm khách. Cảm tạ cậu đụng tới hội kiếm khách mà không phải nhóm pháo thủ hay liên minh thuật sĩ. Tạ chủ Long Ân, nhìn bạn trẻ kho 13 phía dưới còn đang không ngừng phấn đấu, xúc động vận may của mình xong, Khổng Tây vui vẻ lại bắt đầu tàn phá bọn họ. Cận, tiểu Tây, chúng ta là không thể đâu, khoảng cách giữa hai chúng ta không có khả năng vượt qua. Cận, tiểu Tây, đừng dãy dụa nữa 13 à. Cận, kho 13, lăn, cận, tiểu Tây, đáng ghét muốn bảo người ta lăn vào. Gờ ngực bạn cứ nói thẳng. Cận, kho 13, bang chủ, oa oa oa. Cận, Biavan, tiếp tục đâm. Cận, kho 13 oa oa oa, vâng kho 13 tiếp tục nước mắt tuôn trào mà đâm, Khổng Tây đứng trên cây điềm nhiên như không. Cận, Biavan, nhảy lên, cận, tiểu Tây, đừng mà, dừng lại, 13 đừng lên đây, cành cây này không chịu nổi bạn đâu, kho 13 không quan tâm, đứng dưới cành cây nhảy lên. Cận, kho 13 cô đúng, cận, kho 13, hệ thống thông báo, cành cây này đã có chủ, muốn nhảy lên xin mời tìm một cành tình nguyện cho bạn dẫm đạp. Cận, mọi người, cả chính Khổng Tây cũng nói không nên lời, sự thật chứng minh, hệ thống có đôi khi thích đùa dai, như Đồng Vĩnh cùng thất tiên nữ, lại như cành cây này. Đoán chừng trò chơi này cũng giống một cái cành tình nguyện cho người dẫm đạp hết lần này đến lần khác để Khổng Tây dẫm lên, bất kể nói thế nào, hệ thống vẫn là một thứ rất đáng yêu nha. Cận, tiểu Tây, cành cây này thật đáng yêu, đúng không ngô? O cận, Lantis, Lantis vừa xuất hiện, Biavan cùng người của hội kiếm khách liền chuyển lực chú ý đến anh. Khổng Tây rơi nước mắt sung sướng điều chỉnh góc độ về phía Lantis, đúng lúc thấy một vòng kiếm quang cùng với một vòng người ngã xuống, sau đó mới lộ ra Lantis giữa đám người. Vệ sĩ chậm trễ cuối cùng đã xuất hiện, Khổng Tây rốt cuộc được thả lỏng, trị liệu thêm một lần cho anh kéo lại một khúc do vừa rồi thất thần mà biến mất, lúc này mới rảnh rỗi xoa bóp ngón tay vì điên cuồng gõ chữ cùng ấn phím mà cứng ngắc. Sau đó, có Lantis làm công miễn phí, Khổng Tây khá thoải mái, bắt đầu đứng trên cành thoải mái trồng cây si với Lantis. Cận, tiểu Tây, ô, Lantis quá bảnh. Cận, tiểu Tây, ô, cái xoay người này thật phong độ. Cận, tiểu Tây, ô, chú em chú ngã cũng rất nghệ thuật nha. Ha ha ha, cận, tiểu Tây, ô ô ô, Lantis đạp rất tốt. Cận, AN07, Lưu, dựa cô có nghĩ qua tâm tình bị dẫm đạp của tôi không? Cận, tiểu Tây, tiểu Lưu Lưu, tôi biết cậu rất muốn lăn dưới chân chị bang chủ. Cận, AN07, Lưu, dựa. Cận, tiểu Tây, ô tiểu Lưu Lưu cậu chết rồi mà vẫn đầy sức sống. Cận, AN07, Lưu cầu cô đừng nói chuyện với tôi. GT, LT, cái ô tiêu hồn của Khổng Tây chiếm đầy một khung nói chuyện phiếm bên cạnh. vốn nếu không muốn nhìn có thể tắt kênh, đáng tiếc có một số người ưa kỳ cục như vậy, một bên gào hô. Chịu không nổi, mà điên cuồng mắng chửi Khổng Tây. Tiện nhân, một bên lại nhìn không được len lén liếc nhìn lời cậu nói. Kết quả của việc phân tâm chính là bị Lantis chém ngã từng người một cả vòng 6 người. Người ngã xuống cũng không về thành sống lại, cứ nằm ngay đơ đó đối đáp với Khổng Tây, nhưng luôn không nói lại cậu, mỗi lần đều bị cậu cho một câu nghẹn họng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không cần bận bịu tăng máu, Khổng Tây gặp những người này sung sướng vô cùng. Cận, Tiểu Tây, ô, mọi người thật là quá đáng yêu, không trở về thành mà ở chỗ này giúp tôi giết thời gian, rất cảm động nha. Mọi người nổi giận ào ào nhấn về thành, người trong một vòng giữa tích tắc ít đi rất nhiều. Vì sao nói một vòng giữa đây? Trước có nhắc tới đây là con đường chính đi ra từ chủ thành, người ngang qua rất nhiều. Cho nên từ lúc Khổng Tây bị bao vây, bên cạnh một đám người đã bu vào, nhưng không một ai lên giúp. Giờ Lantis trở lại, Khổng Tây cũng không quan trọng có người hỗ trợ hay không, dù sao mình Lantis có thể ứng phó. Cách chương.